Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2980, chương 2981, cái gọi là tôn nghiêm. Mất khống chế, triệt để mất khống chế. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột nhiên phát hiện, theo Diệp Chân bỏ xuống mấy chục khối tạo hóa thần tướng Ngao Khâm huyết nhục về sau. Thủy doanh bên trong, mấy trăm đạo cảnh cùng mấy ngàn giới vương cảnh thủy tộc lập tức liền đánh thành một đoàn. Theo những này đạo cảnh hòa thượng đang xem chừng giới vương cảnh thủy tộc tham chiến, toàn bộ thủy doanh liền loạn thành một bầy, khắp nơi là tiếng la giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ, những cái kia đứng ngoài quan sát thủy tộc xem như so sánh có lý trí hoặc là so sánh gian hoạt, đều tại chờ đợi thời cơ. Một cái khác huyền bản cung cảnh thủy tộc vừa mới cướp được một khối đại đại tạo hóa thần nhân cảnh long tộc huyết nhục, vừa mới nuốt đến miệng bên trong, còn chưa nuốt xuống liền bị đã sớm ở một bên chờ lấy hai gã khác thủy tộc cho chém giết. Vừa mới nuốt đến miệng bên trong thịt liền bị cướp đi. Toàn bộ thủy tộc đại doanh 1/3 đã biến thành một cái loạn đấu trận, một loại không khỏi cảm giác bất lực xông lên đầu. Dưới sự phẫn nộ, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đột ngột phát ra một tiếng long lánh. Tạo hóa thần tướng long tộc đặc thù long uy, Bắc Hải Long quân long uy, đột ngột đất lan ra. Trong chớp mắt, toàn bộ thủy tộc đại doanh liền trở nên an tĩnh lại. Muốn không yên tĩnh cũng không thành. Long uy phía dưới, giới vương cảnh phía dưới thủy tộc toàn bộ biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà. Giới vương cảnh cùng đạo cảnh thủy tộc thực lực cũng là đại thụ ảnh hưởng, dám có nội đấu người giết không tha. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch nộ hống, thủy doanh nơi xa chính tùy ý rơi vãi lấy cắt đi long tộc huyết nhục Diệp Chân, khóe miệng lại tràn đầy mỉa mai, một mặt khinh thường nhìn lấy nhìn hầm hầm chính mình Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Ngươi quản được tới sao? Đồng thời hướng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch sau lưng lải nhải miệng. Vừa mới buông lỏng một hơi, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch bỗng nhiên quay đầu, liền bị khí hai mắt trừng trừng. Cực kỳ ngắn ngủi hòa bình về sau, những thủy tộc đó lại bắt đầu tranh đoạt. Đạo cảnh cùng giới vương cảnh thủy tộc lần nữa đánh nhau không nói. Lúc trước bị hắn long uy cho sợ đến biến thành nhuyễn chân tôm, sợ vãi hà, thủy tộc lúc này lại là liều mạng bò hướng phụ cận long tộc huyết nhục. Không vì cái gì khác, liền muốn nuốt một thanh. Còn không đợi Bắc Hải Long quân làm cái gì, Diệp Chân thanh âm vang lên lần nữa đến. Chư vị, thỏa thích đoạt đi. Hóa Long cơ duyên, tạo hóa thần tướng Ngao Khâm huyết nhục, ngàn năm khó gặp Hóa Long cơ duyên, ha ha, bỏ lỡ hôm nay, đợi thêm cả một đời. Theo Diệp Chân thanh âm cùng nhau bỏ xuống, là bị cắt thành lớn nhỏ cỡ nắm tay Ngao Khâm mấy ngàn khối huyết nhục, rơi vãi hướng thủy tộc đại doanh tứ phía bát chủ. Hỗn chiến cơ hồ là trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thủy tộc đại doanh. Cho dù là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mệnh lệnh dưới trướng các đại long vương cùng tướng lãnh tử mình ra mặt đàn áp, cũng không làm nên chuyện gì. Long tộc huyết nhục, nhất là tạo hóa thần tướng cảnh long tộc huyết nhục, đối với thủy tộc dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thấy thế, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền bỗng nhiên quay đầu hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Họ Diệp, ngươi còn có một chút cường giả tôn nghiêm sao? Tạo hóa thần tướng cảnh cường giả, dù sao cũng là cái này chư thiên vạn giới có ít cường giả. Ngươi tại sao có thể như thế lãng phí bọn họ thi thể? Nghe vậy, Diệp Chân lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ thái độ. Ngươi Ngao Trạch cũng xứng giảng cường giả tôn nghiêm. Trước đó vợ ta Liêu Phi Bạch bày xuống kiếm trận, các ngươi là thế nào phá trận? Không phải liền là ỷ vào nhiều người khi dễ ít người sao? Còn cùng ta giảng tôn nghiêm, ngươi cũng xứng? Diệp Chân bỗng nhiên phi một tiếng, lại chỉ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch giận mắng lên. Về phần tạo hóa thần tướng cảnh cường giả thi thể Tôn Nghiêm, ngươi dưới trướng đại quân giết hại ta Đại Chu bách tính, bằng vào ta Đại Chu bách tính vi thực vật thời điểm, làm sao không cho ta Đại Chu bách tính một chút xíu tôn nghiêm? Hiện tại đến cùng ta giảng những này muộn. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân hai tay giang ra, một thanh Lạc Nhật thần cung liền dây lát đất ngưng hiện. Trong lòng bàn tay trường cung trực chỉ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Ngao Trạch, ngươi nếu là có loại, liền tiến lên đây chiến ta. Diệp Chân tại chỗ khiêu chiến, lập tức liền làm Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch xấu hổ khó chịu không thôi. Cũng không phải Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch sợ Diệp Chân. Nói thật, Diệp Chân nhất cá nhân thực lực, tuy nhiên trước đó có cùng Ngũ Độc Âm Linh hợp tác chém giết Ngao Khâm chiến tích, nhưng là Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch là thật không sợ. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch là sợ Diệp Chân sau lưng này 200 Lạc Nhật thần xả cùng Di Liệt bốn người bố trí xuống tiễn trận, hơn 200 Lạc Nhật thần xả đồng thời bắn trùm, ít nhất đều là tam liên xả. Này Lạc Nhật thần xả ùn ùn kéo đến bắn tới. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cho dù là tạo hóa thần tướng cảnh Long Quân cũng không dám qua đây này, nhưng lúc này nếu là hắn cự chiến, vậy hắn cái này Bắc Hải Long Quân tại Bắc Hải thủy tộc ở trong uy danh lập tức liền sẽ giảm lớn. Bất quá, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cũng không phải hạng người bình thường. Hắn cũng là có nhanh trí, quanh thân hiển hiện kinh thiên sát khí, đồng thời Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cũng là nhất chỉ Diệp Chân nói: "Họ Diệp, có gan liền đi với ta thiên ngoại nhất chiến." Ta nhổ vào, Diệp Chân nhất mặt khinh thường: "Ngươi một cái tạo hóa thần tướng cảnh Long Quân, vậy mà mời ta một cái nho nhỏ đạo cảnh qua thiên ngoại quyết chiến. Uổng cho ngươi cũng nói ra được, cũng không ngại mất mặt." Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch mặt mo nóng bỏng thức, tại chỗ im lặng, trước mặt mọi người cùng Diệp Chân đánh nước bọt chiến. Bất kể như thế nào, ăn thiệt thòi đều là hắn. Cái này giống là đại nhân cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Trước bất luận kết quả, đại nghĩa tầng diện bên trên, đại nhân trước hết thua một bậc. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch im lặng, Diệp Chân cùng dưới trướng hắn tuần thiên thần đem động tác lại là không ngừng. Không ngừng đem Ngao Khâm cùng lúc trước chém giết tạo hóa thần nhân cảnh Long tộc thân thể chia cắt ra đến, sau đó tựa như là tứ phía nở hoa một dạng, ném thủy tộc đại doanh. Thủy tộc trong đại doanh, bởi vì tranh đoạt, tuy nhiên còn chưa tới máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi trên đất trình độ, nhưng là cũng kém không xa, chí ít hơn vạn thương vong là có. Cho dù đối với thủy tộc đại quân ngàn vạn cơ số mà nói, hơn vạn thương vong không tính là gì, nhưng là thủy tộc trong đại doanh hỗn loạn cùng tranh đấu lại là càng ngày càng nghiêm trọng, cả đám đều đánh ra chân hỏa, ra tay càng lúc càng hung ác. Đối với cái này, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đã bất lực ước thúc. Hóa Long thời cơ, đối với thủy tộc mà nói, quá hiếm có. Tựa như là một cái người nghèo, người đột nhiên cho hắn một cái liều một phen biến thành đại quý tộc thời cơ. Đừng nói là liều một phen, cũng là cửu tử nhất sinh, đều có bó lớn người sẽ đi tranh đoạt. Huống chi, những cái kia tranh đoạt đến Ngao Khâm huyết nhục thủy tộc. Tiểu làm theo tu vi tại chỗ đột phá, vận khí không tốt huyết mạch đề bạt. Vận khí tuyệt luân giống này Ngao Long tôm một dạng, hóa thành bán long thậm chí hóa long. Dạng này tấm gương phía trước, Bắc Hải thủy tộc muốn không điên cuồng cũng khó khăn. Giờ này khắc này, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cũng chỉ có thể bị động vô cùng tổ chức lên một nhóm tinh nhuệ lực lượng, nhất là long tộc lực lượng, xa xa cùng Diệp Chân rằng co, đề phòng Diệp Chân thừa cơ đánh lén. Dù sao, tại Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch xem ra, Diệp Chân trong tay Long tộc huyết nhục, dùng không bao lâu liền sẽ ném xong, chỉ là Bắc Hải Long quân Ngao Trạch toàn bộ chú ý lực phóng tới đối diện Diệp Chân trên thân, căn bản không có chú ý tới hỗn loạn thủy tộc trong đại doanh, vô thanh vô tức nhiều lời thủy tộc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,